Hoàng hôn trong cơn mưa. Chương 12, lộ tin hẹn hò. Góc truyện audio.com. Sáng sớm ngày thứ hai, Đồng Cổ Trát đã lái chiếc mô tô đến trước cổng Nhược gia, còn chuẩn bị một chiếc mũ bảo hiểm cho Nhược Vũ. Đứng từ trên nhìn xuống, Nhược Trình Tranh nhíu mi mày như dính chặt vào nhau. Đồng Cổ Trát. Sau đó thấy Nhược Vũ từ trong bước ra đầy vui vẻ để Đồng Cổ Trát đội mũ bảo hiểm lên rồi cả hai cùng đi đến trường. Nhược Trình Tranh ngỡ ngàng cậu vậy mà bị cái tên dở hơi Đồng Cổ Trát đi trước một bước. Làm sao mà chấp nhận được đây? Đánh mạnh vào lan can một cái, ánh mắt hiện lên mấy tia bực tức. Nhược Vũ vốn là của tôi. Nói rồi liền quay vào trong phòng vội vàng đi đến trường. Từ bãi giữ xe của trường tư thục, Đồng Cổ Trát và Nhược Vũ cùng nhau bước vào, chỉ là không có lộ liễu như những cặp đôi khác, chỉ có lâu lâu lại. Nhìn nhau rồi cười mỉm, mà mấy bạn học xung quanh cũng chuyên giao tin bát quái sớm đã nhận ra rồi. Làm sao mà qua mắt của đám buôn chuyện này. Chẳng mấy chốc diễn đàn trường lại xôn xao náo nhiệt. Một, Lộ Khiết đáng thương nhập viện. Không biết sống chết như thế nào. 2. Đi chơi cùng nhau người nhập viện kẻ hạnh phúc. Cuối cùng là sao đây? 3. Nghi vấn Nhược Vũ mưu kế đẩy Lộ Khiết từ trên cao xuống. Tình cảm với Mạc Long Vĩ còn dây dưa chưa đứt. 4. Nhược Vũ và Lộ Khiết có biến lớn. 5. Đồng Cổ Trát và Nhược Vũ nghi án đang qua lại. 6. Nhược Vũ từ bỏ Mạc Long Vĩ chấp nhận tình cảm thiếu gia đào hoa Đồng Cổ Trát. 7. CP Đồng Cổ Trát x Nhược Vũ đẹp nhất cái trường tư thục này. 8. Mạc Long Vĩ và Lộ Khiết lại phát cẩu lương. Mau mau vào húp. 9. Có thật là Nhược Vũ và Đồng Cổ Trát đang qua lại hay không? 10. Cựu học sinh Nhược Quang Giao trở lại. 11. Chàng trai thanh xuân của các bạn nữ Nhược Quang Giao đã trở lại sớm thôi, các bạn nữ sinh lại một phen náo loạn. Phía dưới kèm theo hình ảnh. Đọc mấy cái tin tức này thật khiến Nhược Vũ đau đầu. Rõ ràng là không có gì mưu hại ở đây cả. Cái nhóm người chuyên văn kia cũng thật là rảnh rỗi. Lướt xuống lại thấy một đoàn bình luận tương tác. Kẻ chửi người bênh đều có đủ. Những người trong cuộc làm sao thiếu. Ồ, nhướng mày đọc bình luận của Lộ Khiết và Mạc Long Vĩ, còn không phải kia là của Nhược Trình Tranh và Phùng Vũ Hạ sao? Ôi trời, mấy cái bình luận đính chính của đám nam nhân kia chỉ đủ khiến cộng đồng mạng trường cô ngừng tung tin thôi, còn với Nhược Vũ có cũng được không có. Cũng không chết đâu. Sau đó liền thấy bạn học Đồng Cổ Trát lên tiếng chắc nịt. Đồng Cổ Trát, được rồi, bớt bát quái đi. Rảnh rỗi thì tiêu tiền cứ đồn vớ vẩn, ông đây nam nữ đấm hết không kiêng nể ai đâu nhé. Bạn trai cô cũng thật thú vị. Phía dưới còn có một đống bình luận phản hồi của Đồng Cổ Trát. Đại loại như đoán ra cái quan hệ kia của Nhược Vũ và Đồng Cổ Trát. Tắt điện thoại nghiêm chỉnh chờ vào tiết mà Lộ Khiết và Mạc Long Vĩ chắc đang ở trong bệnh viện rồi. Thử đặt vào vị trí người nằm trên giường bệnh kia là cô thì có mấy người quan tâm chứ. Thật là trào phúng. Đồng Cổ Trát và Nhược Vũ không học cùng lớp. Bọn họ thân nhau bởi vì từ bé Đồng Nhược gia đã hợp tác rất lâu rồi mà cô và Đồng Cổ Trát cũng học chung với nhau, đến cuối cao trung mới nắt đầu tách lớp. Cũng là một người bạn khá thân. Trong khi đó Phùng Vũ Hạ và Nhược Trình Tranh liên tục nhìn lên vị trí kia rồi lại thở dài, đám học viên xung quanh nhìn đến nhìn lui liền nở miệng cười. Đầy ý vị, để bọn họ đoán thử xem là có liên quan đến cái việc trên diễn đàn đi. Ai rồi cũng mắc sai lầm thôi mà. Nhưng Phùng Vũ Hạ có vẻ như rắc rối lớn tới rồi. Vũ, cậu còn giận à? Phùng Vũ Hạ lắc lắc tay Nhược Vũ hỏi nhỏ. Không, tớ vốn dĩ không để tâm. Cười mỉm, ánh mắt không một tia cảm xúc dư thừa nhìn tới Phùng Vũ Hạ rồi liếc tới Nhược Trình Tranh phía dưới kia. Thật là cô không còn để tâm đến bọn họ nữa. Phùng Vũ Hạ thức thời hoảng hốt. Vũ, cậu đang qua lại với Đồng Cổ Trát đúng không? Đúng vậy, Tớ cảm thấy cậu ấy rất tốt. Nhắc đến đồng cổ chát, ánh mắt Nhược Vũ liền dịu dàng hẳn, khiến Phùng Vũ Hạ có một chút khó chịu. Ậm ừ đứng dậy bước ra ngoài. Nếu như hôm qua cậu lên tiếng, mọi chuyện lại khác rồi. Nhưng làm gì có nếu như chứ. Vũ, chúc mừng cậu và đồng cổ chát. Tin nhắn được gửi tới từ Lộ Khiết qua phần mềm nhắn tin. Nhược Vũ đọc xong liền nhắn lại hai tiếng cảm ơn rồi không nói gì thêm. Lộ Khiết bên kia nhận được phản hồi liền lộ ra nụ cười thoải mái. Chắc là Nhược Vũ đã không còn hận Lộ Khiết từ lâu rồi nhỉ. Tình bạn này thật kỳ diệu. Cách chương.